Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Chương 164 Tiêu Dao Rượu Tiên. Xong, Nguyệt Tiên bọn họ ở Tiểu Huyền Thiên chơi ước chừng một tháng. Thẳng đến Hành Ngọc tỏ vẻ muốn lại lần nữa ra cửa du lịch, Nguyệt Tiên bọn họ mới quyết định rời đi Tiểu Huyền Thiên. Hồi từng người đạo trang, bất quá cũng có tương đối nhàn nhã tiên nhân, như Nhân Sâm Tinh, hắn sau khi nghe xong Hoa Tiên miêu tả địa phủ 10 ngày du sau, liền không vui hồi hắn đạo tràng đợi, mà là muốn gia nhập Hành Ngọc du lịch đội ngũ, cùng nàng một khối ở toàn bộ tiên giới du lịch. Nguyệt Tiên rời đi trước, hỏi nhiều một câu, kế tiếp tính toán đi nơi nào? Hành Ngọc trả lời, còn không có tưởng hảo, tiên giới động thiên phúc địa rất nhiều, tùy tiện hướng một phương hướng bay đi đều có thể gặp phải không tồi cảnh trí. Nguyệt Tiên nhịn không được mỉm cười, bọn họ này giúp tiên nhân cùng Hành Ngọc quan hệ hòa hợp. Trừ bỏ ở ăn nhậu chơi bời một đạo hết sức hợp phách ở ngoài, không thể không nói, cũng là vì lẫn nhau tính nết hợp nhau, đều là tùy tính hạng người, kia không bằng đi trước Ta Nguyệt Cung đi lên một chuyến. Nguyệt Tiên chủ động đưa ra mời. Hảo a, đoàn người đều không có dị nghị, toàn bộ Đằng Vân Giá Vũ hướng Nguyệt Cung phương hướng bay đi. Nguyệt Cung kiến ở ánh trăng phía dưới, bị nhàn nhạt kim hoàng nguyệt huy bao phủ, xa xa nhìn lại một mảnh thanh lãnh. Trong cung điện trích loại linh thụ linh thực rất ít, chỉ có hai loại, một loại là ánh trăng hoa, đóa hoa nở rộ khi bộ dáng cùng trăng tròn có vài phần tương tự, hơn nữa sẽ hơi hơi tỏa sáng. Một loại khác là cây quế, chỉ đầu hoa quế vĩnh viễn sẽ không điêu tàn, bất cứ lúc nào bước vào Nguyệt Cung, đều có nhàn nhạt hoa quế thanh hương đưa vào chóp mũi. Xa xa nhìn thấy Nguyệt Cung, Nguyệt Tiên trên mặt nhiều vài phần tươi cười, nàng biết Hành Ngọc đối tiên giới rất nhiều tình huống đều không hiểu biết. Bởi vậy chủ động hướng Hành Ngọc giới thiệu nói, trước kia ta ngại này Nguyệt Cung quá mức quạnh quẽ, liền mở ra đạo trang, làm không ít nữ tiên gia nhập ta đạo trang, các nàng thường xuyên ghé vào cùng nhau ca hát khiêu vũ. Cho nên đừng bị bề ngoài mê hoặc, Nguyệt Cung bên trong vẫn là thực náo nhiệt, quả nhiên như Nguyệt Tiên theo như lời. Bọn họ vừa mới rơi xuống Nguyệt Cung, bên tai liền mơ hồ nghe được tỳ bà đàn tấu thanh cùng với tiêu thổi thanh. Cây quế phía dưới, còn có mấy cái bộ dáng tú mỹ nữ tiên ở chơi đánh đu. À, là Nguyệt Tiên tỷ tỷ đã trở lại, còn mang theo khách nhân trở về, đó là Rượu Tiên đại nhân. Thực mau, Hành Ngọc cùng Nguyệt Tiên đã bị một chúng mỹ mạo nữ tiên bao quanh vây quanh. Đặc biệt là Hành Ngọc, mỗi cái nữ tiên đều phải thấu tiến lên cùng nàng nói hai câu lời nói. Đương Hành Ngọc câu môi cười đáp lời khi, nàng đối diện nữ tiên bụng mặt, một bộ thẹn thùng kích động bộ dáng. Lẻ loi đứng ở cách đó không xa ba cái nam tiên. Ngoặc kép, không có ở Nguyệt Cung bên ngoài đãi thật lâu, Nguyệt Tiên tự mình đem Hành Ngọc bọn họ lãnh tiến đại điện. Còn tổ chức ca vũ cấp Hành Ngọc thưởng thức, Hành Ngọc ngồi ở chỗ cao, ngón tay ở trên bàn đánh, không ngừng đếm ca vũ vợt, chờ nữ tiên các nàng biểu diễn xong. Hành Ngọc đầu tiên là khen lại khen, lúc này mới uyển chuyển đưa ra mấy cái ý kiến. Biểu diễn nữ tiên nhóm một đám ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ hảo hảo nỗ lực cải tiến mấy vấn đề này. Sau lại Hành Ngọc hứng thú tới, trừ bỏ ở Nguyệt Cung đi dạo, ngồi ở cong cong ánh trăng tiêm thượng uống trà uống rượu. Chính là cấp Nguyệt Cung các tiên nữ bố trí tân vũ đạo. Cùng tháng cung các tiên nữ khu chiêng gõ mõ huấn luyện tân vũ đạo khi, Hành Ngọc lại bay đến ánh trăng bạn. Ngồi xếp bằng ngồi ở ánh trăng tiêm thượng uống rượu, Nguyệt Tiên đi tìm tới khi, nhịn không được cười lên một tiếng, người nhưng thật ra tiêu dao, cái mũi vừa động, trước mắt tỏa sáng, a, là rượu, ta đều có thượng vạn năm không uống qua rượu. Hành Ngọc chiều nàng xua tay. Đây là ngàn sầu cho ta chuẩn bị thất tình lục dục rượu. Người uống không được, hồi tưởng khởi thất tình lục dục rượu uy lực. Nguyệt Tiên bất đắc dĩ thở dài, thành đi, ta không uống thất tình lục dục rượu, ngươi kia hẳn là có bình thường rượu đi, cho ta tới một hồ đỡ thèm siêu, tuy rằng mấy năm nay có trà sữa này đỏ uống, nhưng rượu cũng là một loại thứ tốt. Nguyệt Tiên hiện tại bị này cổ nùng liệt hương thuần rượu hương gợi lên nàng đối rượu thèm kính. Hành Ngọc ngáp một cái, ném cho nàng một hồ nước ô mai. Nguyệt Tiên tiến đến chóp mũi một người, không phải rượu, bất quá chưa bao giờ ngửi qua loại này hương vị. Xem ra là Hành Ngọc tân nghiên cứu ra tới đồ uống. Có tân đồ uống, Nguyệt Tiên đối rượu thèm kính soát một chút liền biến mất hơn phân nửa. Nàng ở Hành Ngọc bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Một người uống rượu một người uống nước ô mai. Uống uống, Nguyệt Tiên đột nhiên giác ra không thích hợp tới. Ta hỏi ngươi muốn uống rượu, ngươi như thế nào không cho ta rượu, mà là cho ta này hồ tân đồ uống đâu? Hành Ngọc hỏi nàng, hảo uống sao, hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu kia uống nhiều một chút. Nguyệt Tiên lại hướng trong miệng đổ hai khẩu nước ô mai. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng vị này bạn thân lại rời đi đề tài. Nguyệt Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghĩ đến một cái khả năng tính, có phải hay không ngươi nhưỡng rượu không có tiền nhiệm rượu tiên hương vị hảo. Lo lắng tạp chính mình chiêu bài, cho nên vẫn luôn không dám đem ngươi nhưỡng rượu lấy ra tới cho chúng ta nếm thử. Nói, Nguyệt Tiên cảm thấy chính mình đoán được không sai. Trần tướng nhất định là như thế này. Mấy năm nay Tiểu Huyền Sơn đẩy ra như vậy nhiều khoản uống. Duy độc không nghe nói chế ra rượu. Bay lên ánh trăng, muốn tìm Hành Ngọc đi chuẩn bị cái lẩu ngàn sầu lào đào một chút. Không, hoàn toàn đã đoán sai. Nhà hắn rượu tiên đại nhân là những mùi rượu nói không hảo sao. Nàng là căn bản không nhưỡng quá. Sao chờ Nguyệt Cung các tiên nữ luyện thuộc vũ đạo. Hơn nữa biểu diễn cấp Hành Ngọc bọn họ thưởng thức sau. Đoàn người liền hướng Nguyệt Tiên cáo từ, rời đi Nguyệt Cung đi mặt khác địa phương du ngoạn. Nguyệt Cung khoảng cách thần mặt trời điện không tính xa. Đằng Vân Giá Vũ chỉ cần nửa ngày công phu, như Nguyệt Tiên trưởng quản ánh trăng, thần mặt trời trưởng quản chính là Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc. Biết được Hành Ngọc bọn họ đích thân tới thần mặt trời điện. Thần mặt trời thập phần chu đáo tiếp đãi bọn họ, Hành Ngọc ở thần mặt trời điện đãi 5-6 thiên, ở một lần cùng thần mặt trời nói chuyện phiếm chung, nàng ngoài ý muốn biết được Thái Dương có một cái vô biên vô hạn Thái Dương Hải. Vì đền bù chính mình không có thể ở Hoàng Tuyền bơi lội tiếc nuối. Hành Ngọc tìm một cơ hội, nhảy vào Thái Dương trong biển bơi vài vòng, thần mặt trời đứng ở bờ biển, giơ tay xoa xoa không tồn tại mồ hôi. Đối Hoa Tiên bọn họ cảm khái nói, rượu tiên này hứng thú rất là độc đáo, trước kia cũng có tiên nhân đi vào này Thái Dương Hải. Nhưng bọn hắn chỉ là đơn thuần nhìn một cái, nơi nào giống rượu tiên, vừa nghe nói đây là một mảnh vô biên vô hạn hải sao. Đánh thanh tiếp đón liền vào bên trong bơi lội, Hoa Tiên khóe miệng hơi trừu, đúng vậy, rất là độc đáo, chỉ cần hắn bạn thân đừng hướng Hoàng Tuyền nhảy. Tại đây Thái Dương trong biển du thượng mấy ngày mấy đêm. Hoa Tiên cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Sao chơi một chuyến. Lại trở lại Tiểu Huyền Thiên đã là nửa năm sau. Nửa năm thời gian, Tiểu Huyền Thiên biến hóa cũng không lớn. Hết thảy đi vào quỹ đạo sau. Cho dù Hành Ngọc cái này Tiểu Huyền Thiên chi chủ không ở. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì đường rẽ. Hành Ngọc ở Tiểu Huyền Thiên đãi một tháng. Chuẩn bị lại lần nữa rời đi Tiểu Huyền Thiên đi du ngoạn khi. Bị ngàn dặm xa xôi từ ma giới tới rồi Thương Ma Vương đổ vừa vạn. Thương Ma Vương đáng thương hề hề đối nàng nói. Ta này nửa năm đều tới Tiểu Huyền Thiên 3 lần rồi. Mỗi một lần lại đây. Người dưới tòa tiên linh nhóm đều nói ngươi không trở về. Hắn cũng hướng Tiểu Huyền Sơn tiên linh. Hỏi thăm quá Hành Ngọc sẽ ở khi nào trở về. Chỉ phải đến một cái, ngày về chưa định đáp án. Thương Ma Vương lên án, còn nói ta cùng với ngươi là bạn thân, kết quả ngươi liền cái liên hệ ấn ký cũng chưa để lại cho ta, Hành Ngọc bật cười. Không khỏi đề tài càng ngày càng thiên, chủ động hỏi, ngươi tới Tiểu Huyền Sơn tìm ta, chính là có gì chuyện quan trọng, ngay từ đầu chỉ là tưởng ở Tiểu Huyền Thiên chơi một đoạn thời gian. nhưng nghe nói ngươi muốn ở tiên giới du lịch, thế nào, muốn hay không đi chúng ta ma giới đi lên một chuyến? Ma giới cũng có rất nhiều phong cảnh tú mỹ động thiên phúc địa, Hành Ngọc không có gì du ngoạn kế. Hoài, nghe được thương mời, lập tức quyết định trước tiên ở ma giới chơi thượng một đoạn thời gian. Nàng muốn đi ma giới chơi tin tức truyền khai sau. Hành Ngọc du lịch đoàn tức khắc lớn mạnh không ít, thành viên mới có Nguyệt Tiên, Nguyệt Lão, thậm chí còn có Tiên Đế cùng Tiên Sao. Nhìn thấy Tiên Đế cùng Tiên Sao, Thương Ma Vương âm thầm nói thầm, thân là tiên giới chi chủ, cư nhiên như vậy nhàn, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây tiên nhân thực lực không yếu, toàn bộ đều nghe được. Tiên Đế cười tủm tỉm hướng Thương bên này nhìn qua. Ta nghe nói cái lẩu này nửa tháng vừa mới truyền vào ma giới đi. Ai, chúng ta tiên giới tiên nhân đều đã ăn nửa năm, cho nên này tiên giới cùng ma giới câu thông lại thường xuyên chút. Cũng là một loại chuyện tốt, Thương Ma Vương cảm thấy ta nói được nhưng đối. Bên ngoài thượng lý do cao lớn thượng, nhưng nói xong này phiên tình ý chân thành, nơi trốn vì ma giới suy xét nói sau. Tiên Đế lại ở trong lòng nói thầm. Nhất định phải hảo hảo du lịch ma giới. Chỉ cần ma giới có chỗ nào không tốt, chờ hắn trở lại tiên giới, liền nhất định phải bốn phía tuyên dương. Cùng một chúng tiên nhân nhóm một khối cười nhạo ma đế này ma giới chi chủ không có là mơ siêu cuối. Cùng, này đoàn người còn tính hài hòa đi giới môn, bước vào ma giới du ngoạn. Ma giới cảnh trí cùng tiên giới rất giống. Bất quá ma giới ma nhân càng thích xuyên thâm sắc quần áo. Mà tiên giới tiên nhân càng có khuynh hướng xuyên chút tiên khí mờ ảo quần áo. Hành Ngọc tiến vào ma giới sau, liền cấp chính mình thay đổi thân xuyên y trang điểm mơ siêu một thân thuần màu đen trường bào. Cổ tay áo thêu đằng vân bàn long, ở nàng sử dụng tiên lực khi, cổ tay áo bàn long còn sẽ bơi lội, giữa mày miêu thượng màu đen phù văn, cả người nhiều vài phần quỷ mị khí chất, nàng này một thân mặc quần áo trang điểm. So rất nhiều ma nhân đều phải giống ma nhân. Đi thôi, ta trước mang các ngươi chạy đến ma đình, Thương Ma Vương hô. Ma đình là ma đế chỗ ở. Ở ma giới địa vị liền tương đương với tiên giới thiên đình. Bởi vậy chúng tiên không có gì dị nghị. Đuổi tới ma đình, ma đế nhìn thấy không thỉnh tự đến tiên đế sau. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được đen xuống dưới. Nhưng bởi vì người là hắn đệ đệ mời lại đây. Hơn nữa du lịch đoàn đoàn trưởng vẫn là hắn chi giao bạn tốt Hành Ngọc. Ma đế chỉ có thể bóp mũi nhịn, nhưng nhận là nhận, nên phóng tàn nhẫn lời nói toàn bộ đều không thể đủ thiếu. Ma đế nhìn chằm chằm tiên đế, tàn nhẫn thanh nói, người thân là tiên giới chi chủ, tới ta ma giới du ngoạn không thành vấn đề. Nhưng đừng làm chút có vi ngươi tiên đế hình tượng động tác nhỏ tiên đế run lên hắn đế bào. Nhất phái trời quang trăng sáng, phượng nghi xuất chúng, mà đế ngươi như vậy hoài nghi ta cái này lão bằng hữu. Thật là làm ta khổ sở a. Dĩ vãng ngươi tới tiên giới xuyến môn, ta trước nay đều là nhiệt liệt hoan nghênh, nói chuyện ngươi tới ta đi. Ai cũng không vui chủ động chịu thua, mặt sau vẫn là Hành Ngọc nhìn không được, tiến lên chiều ma đế chắp tay chào hỏi qua sau. Thương Ma Vương liền lãnh Hành Ngọc bọn họ ở ma giới du lịch. Bất quá một giới nơi cực đại, du ngoạn suốt một năm, Hành Ngọc bọn họ liền tính toán về trước tiên giới. Đợi cho về sau có cơ hội lại tiếp tục lại đây ma giới du ngoạn có thể. Sao bước qua giới môn một lần nữa trở lại tiên giới. Hoa Tiên bọn họ cáo từ rời đi, muốn chạy về chính mình đạo tràng, cho nên Đằng Vân giá vũ hồi tiểu huyền thiên. Chỉ có Hành Ngọc cùng Ngàn Sầu, bọn họ trở lại tiểu huyền thiên sau, nhưng thật ra gặp phải một cái tin tức tốt, trải qua mấy năm nỗ lực, phụ trách ủ rượu tiểu tiên linh nhóm rốt cuộc thành công chế ra rượu. Tuy rằng những ra mùi rượu nói vẫn là không tốt, nhưng này để lộ ra một cái tốt đẹp tín hiệu, Ngàn Sầu thân là rượu linh, đối rượu nhất mẫn cả mơ siêu hắn tự mình cấp chính mình đổ ly tân những rượu. Nhấp một ngụm sau, kích động nói, hương vị còn kém thượng một ít, đại khái là có mỗ một đạo trình tự làm việc ra sai lầm. Bất quá phương hướng là đúng, chỉ cần thoáng cải tiến ủ rượu lưu trình, là có thể nhưỡng ra đủ tư cách rượu, ngàn sầu này kích động bộ dáng. Làm Hành Ngọc nhiều nhìn chằm chằm hắn vài giây, nhận thấy được Hành Ngọc nhìn chăm chú, ngàn sầu có chút kỳ quái. Chủ nhân, ngươi không cao hứng sao? Hành Ngọc cười một cái. Cao hứng, bất quá ngươi so với ta càng cao hứng, ta là vì ngươi mà cao hứng. Rượu tiên cái này tiên ban thiết trí ra tới chính là vì ủ rượu. Ngươi ở tiên giới nhân duyên tuy hảo, nhưng không nhưỡng ra rượu, ta còn là lo lắng sẽ có tiên nhân nghi ngờ ngươi, ngàn sầu nghĩ nghĩ. Lại nói, kế tiếp một đoạn thời gian, ta trước không đi du lịch, phải hảo hảo đãi ở tiểu huyền thiên nhìn chằm chằm ủ rượu chuyện này. Tranh thủ sớm ngày nhưỡng ra đủ tư cách rượu, nhìn ra được tới. Ngàn sầu đối chuyện này tràn ngập nhiệt tình, bởi vậy Hành Ngọc cũng không khuyên can hắn. Làm tiên nhân sao, vui vẻ quan trọng nhất, ngàn sầu vui vẻ, lại không nhất định chỉ có thể từ ra ngoài du lịch chung đạt được. Nhìn thấy Hành Ngọc đáp ứng xuống dưới, ngàn sầu lập tức hấp tấp chạy đến hậu viện, chỉ huy tiên linh nhóm ủ rượu. Hành Ngọc tại chỗ đứng có trong chốc lát, đi vào thư phòng, đề bút ở trang giấy thượng viết chữ. Đem nàng hiểu biết đến một ít rượu phương viết cấp ngàn sầu. Tuy rằng không biết này đó rượu phương ở tiên giới thích không thích hợp. Nhưng lấy ngàn sầu đối ủ rượu dụng tâm trình độ cùng nhiệt tình. Cho hắn nói rõ một phương hướng. Hắn hẳn là sẽ rất vui với thực tiễn thăm dò. Viết rượu ngon phương, Hành Ngọc sách theo này tờ giấy đi tìm ngàn sầu. Cấp, này đó là ta thiết tưởng rượu phương. Cũng không biết cuối cùng có thể hay không làm ra thành phẩm. Bất quá ngươi có thể làm như một phương hướng tới tham khảo, ngàn sầu tiếp nhận rượu phương. Đơn giản lật xem một lần, đôi mắt liền sáng lên. Chủ nhân, ngươi thật sự thích hợp đương rượu tiên. Chỉ tiếc ngươi không muốn ở ủ rượu thượng nhiều hao phí tinh lực, Hành Ngọc cười cười. Nàng thích hợp đương rượu tiên sao? Chỉ từ rượu tiên trình yếu nhiệm vụ là ủ rượu tới nói. Nàng liền không phải cái kia thích hợp người được chọn, nhất thích hợp người được chọn, rõ ràng là ngàn sầu chính mình. Sao lúc này đây Hành Ngọc ở tiểu huyền thiên thời gian nghỉ ngơi tương đối trường. Mãi cho đến linh quả rượu hoàn toàn gây thành công, hình thành dây chuyền sản xuất sinh sản, mà ngàn sầu cũng bắt đầu thăm dò tân rượu muốn như thế nào sản xuất sau. Hành Ngọc mới hô bằng dẫn bạn. Lôi kéo bọn họ đi Bồng Lai, đi Nam Hoa Đảo, Thái Thượng Lão Quân Đạo Tràng. 1000 năm thời gian, này đối rất nhiều thần tiên tới nói. Bất quá là bọn họ dài lâu sinh mệnh ngắn ngủi thời khắc. Nhưng này 1000 năm ký ức, này 1000 năm thu hoạch đến lạc thú, lại so với qua đi bất luận cái gì thời khắc đều phải nhiều. Tại đây 1000 năm, Hành Ngọc du lịch đoàn quy mô nhanh chóng lớn mạnh. Tới rồi sau lại, đoàn viên không chỉ có tiên nhân, còn có ma nhân, bọn họ thành công đem tam giới toàn bộ dạo biến. Nhàn hạ khi còn ở thế gian thiết hạ kết giới, những cái đó có tiên duyên phàm nhân nếu là may mắn bước vào kết giới. Là có thể tiếp thu đến kết giới truyền thừa, gia tăng bọn họ tu luyện phi thăng đến tiên giới cơ hội. Hôm nay, Hành Ngọc nằm ở phượng tê nhánh cây xoa thượng ngủ. Nàng tháo xuống một chương cực đại phiến lá, đem phiến lá che ở chính mình trước mắt, che khuất kia chói mắt dương quang. Một giấc ngủ tỉnh, Hành Ngọc mới cùng hệ thống nói, ta nên đến rời đi lúc không nhiều lắm đãi lâu một chút sao. Tại đây tiên giới, ngươi sở cầu tiêu dao tự tại toàn bộ dễ như trở bàn tay nghe được hệ thống đề nghị. Hành Ngọc bật cười, ta dấu chân đã đạp biến tam giới. Nếu là lại lưu lại, sinh hoạt nên trở nên giống hoa tiên bọn họ trước kia như vậy lặp lại mà không thú vị với nàng mà. Nói, mỗi cái thế giới đều chỉ là một cái lữ đồ, đường cái vĩnh viễn xuyên qua thời không người lữ hành mới càng phù hợp nàng theo đuổi. Cho nên, đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, nàng cũng nên tiêu sái kết thúc này đoạn lữ trình, mở ra một đoạn hoàn toàn mới lữ trình, rời đi phía trước. Hành Ngọc phát thư mời, đem nàng ở tam giới kết bạn bạn bè toàn bộ đều mời đến tiểu huyền thiên. Nàng tính toán ở tiểu huyền thiên tổ chức một hồi thịnh đại yến hội chiêu đãi bọn họ. chờ Hoa Tiên bọn họ tới Tiểu Huyền Thiên khi, Hành Ngọc lại phát hiện, mỗi lần đến Tiểu Huyền Thiên đều vô cùng cao hứng bọn họ. Lúc này đây cảm xúc có chút trầm thấp, cho dù nhìn đến một đống mỹ thực bãi ở bọn họ trước mặt, cũng đều là một bộ không cách nào có hứng thú bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Có người chọc ngươi nhóm sao? Hành Ngọc ngạc nhiên nói. Hoa Tiên hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn nói, chọc chúng ta người còn không phải là ngươi. Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng lắm lúc này đây là vì cái gì đem chúng ta đều mời tới Tiểu Huyền Thiên sao? Hành Ngọc phi lang, nàng thỉnh bọn họ tới Tiểu Huyền Thiên, là bởi vì nàng còn nhớ rõ, nàng mới vừa lên làm rượu tiên khi đó. Hoa Tiên bọn họ bởi vì lâu lắm không tổ chức quá lớn hình yến hội, muốn thừa dịp nàng tiếp nhận chức phụ vì rượu tiên một chuyện, mở tiệc chiêu đãi tứ hải bát hoang 16 châu thần tiên. Nhưng bởi vì nàng luôn là không đi tầm thường lộ, trận này yến hội đến muộn suốt ngàn năm đều không có thực hiện. Nàng liền nghĩ, ở chính mình rời đi thế giới này phía trước, tổ chức một hồi long trọng, làm tứ hải bát hoang 16 châu thần tiên cùng ma nhân đều tham dự tiến vào yến hội. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, lập tức đoán được bọn họ tâm tình trầm thấp nguyên nhân. Các ngươi đều đã biết. Nhất Ổn Trọng Nguyệt lão than nhẹ một tiếng. Khoảng thời gian trước Tam Sinh Thạch hiển linh, trực tiếp nói rõ ngươi sẽ rời đi thế giới này. Tam Sinh Thạch là tiên giới thánh vật, có thể chiếu thấy mọi người kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Thân là thần tiên, Nguyệt lão bọn họ mơ hồ có thể cảm giác đến ở chính mình vị trí thế giới ở ngoài, còn có mặt khác thế giới. Cho nên ở Tam Sinh Thạch hiển linh báo cho chuyện này khi, bọn họ không có quá mức kinh ngạc, chỉ là cảm thấy khổ sở. Hành Ngọc gật đầu, thì ra là thế. Hoa Tiên có chút uể oải, tuy rằng ta không rõ lắm ngươi muốn đi đâu cái thế giới, nhưng không thể không rời đi sao? Nói xong lúc sau, Hoa Tiên cũng biết chính mình nói câu vô nghĩa. Tam Sinh Thạch hiển linh là bởi vì nó nhìn thấy một góc tương lai, ở nó nhìn thấy tương lai, Hành Ngọc là sẽ rời đi. Đứng ở Hoa Tiên đối diện, Hành Ngọc câu môi cười một cái. Ôn Thanh nói, ta cho các ngươi để lại rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Mấy thứ này các ngươi cũng chưa chơi đùa không ăn qua. Liền tính năm tháng lại dài lâu, cũng sẽ không lại trở lại trước kia cái loại này nhàm chán vô cùng nhật tử. Về sau các ngươi quá mỗi một ngày, đều sẽ giống trước đây 1000 năm như vậy, là chân chân chính chính thần tiên nhật tử, mà ta rời đi, cũng là đi qua trong lòng ta thần tiên nhật tử a. Nguyên bản cảm xúc có chút trầm thấp bạn bè nhóm, nghe xong nàng này một phen lời nói, tức khắc đánh lên tinh thần tới. Đúng vậy, bản thân thành tựu bọn họ danh xứng với thực thần tiên nhật tử, bọn họ cũng nên thản nhiên tiếp thu bản thân quyết định. Rốt cuộc nàng quyết định, còn chưa bao giờ ra quá sai lầm siêu ai. Đừng lừa tình, đừng lừa tình, mau chút ăn ăn uống uống. Đại gia vô cùng náo nhiệt chơi thượng một đoạn thời gian, chính là. Hại ta đều có điểm tưởng rớt nước mắt, muốn ta nói a, Hành Ngọc ở nơi nào đều có thể quá đến hảo hảo. Ngược lại là chúng ta yêu cầu nàng nhọc lòng, ha ha ha ha, này phiên lời nói ta vô pháp phản bác. Dù sao ta chờ thọ mệnh cùng thiên cùng tề, có lẽ ngày sau còn có tái kiến chi kỳ, này giúp đã sớm đem Tiểu Huyền Thiên làm như chính mình cái. Thứ hai đạo tràng các tiên nhân, thực mau đảo khách thành chủ, trợ giúp Hành Ngọc chiêu đãi từ tứ hải bát hoang 16 châu tới rồi phó ước thần tiên cùng ma nhân nhóm mơ siêu vì trận này yến hội, Tiểu Huyền Thiên sớm làm chuẩn bị, sung túc rượu, sung túc điểm tâm, sung túc thức ăn, cùng với các loại ngoạn nhạc thủ đoạn đều đã an bài thỏa đáng. Nguyệt Tiên dưới tòa các tiên nữ biểu diễn duyên dáng vũ đạo. Hoa giới các tiên nữ triển lãm chính mình duyên dáng giọng hát. Có tài nghệ các thần tiên sôi nổi không cam lòng yếu thế, kiệt lực biểu hiện chính mình. Có không ít tiên nhân, ma nhân tại đây một hồi yến hội chung cho nhau xem vừa mắt. Tình chàng ý thiếp nói đến luyến ái tới, yến hội ước chừng rằng có hơn nửa tháng, không khí như cũ nhiệt liệt 10 phần, ngồi ở trên đài cao chủ nhà Hành Ngọc không biết khi nào đứng lên. Lặng lẽ ly tịch mà đi, còn đem ngàn sầu tìm ra tới. Tại đây 1000 năm, ngàn sầu thực lực càng thêm tăng tiến. Hành Ngọc nhìn hắn, ôn thanh nói, ta sau khi rời đi, rượu tiên chi vị như vô tình ngoại liền sẽ dừng ở ngươi trên đầu. Này 1000 năm, tiểu huyền thiên ủ rượu sự tình toàn bộ đều là từ ngươi phụ trách. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho mình sẽ vô pháp đảm nhiệm cái này tiên ban, ngàn sầu đã sớm. Biết Hành Ngọc sẽ rời đi, cũng đã sớm biết Hành Ngọc rời đi sao, hướng vào làm hắn tới đón thế rượu tiên chi vị. Lúc này hắn chưa nói cái gì, chỉ là kiên định gật gật đầu, làm hắn chủ nhân có thể hoàn toàn yên tâm rời đi. Ngàn sầu bảo đảm nói, đãi chủ nhân rời đi, ta tiếp nhận rượu tiên chi vị sau, tiểu huyền thiên hết thảy đều sẽ như cũ, vậy là tốt rồi, Hành Ngọc mỉm cười. Chiều ngàn sầu vẫy vẫy tay, ta đây liền đi trước, ngài muốn trực tiếp rời đi thế giới này sao? Còn không có nhanh như vậy, ta còn có tâm nguyện chưa xong, ta tính toán thừa dịp âm tào địa phủ âm kém nhóm đều ở tiểu huyền thiên uống rượu mua vui khi. Lặng lẽ đi vào hoàng tuyền, sau đó lại ở trên cầu nại hà đi một chuyến, nhìn hắn chủ nhân theo bản năng hạ giọng. Nói ra chính mình kế tiếp tính toán, ngàn sầu, ngoặc kép, sở hữu nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, trong nháy mắt đều tiêu tán hết hảo sao. Qua hơn 1000 năm, chuyện này ngươi cư nhiên còn vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hành Ngọc lại lần nữa phất phất tay, đi thôi, lời còn chưa dứt. Thân ảnh của nàng đã bay lên không? Giá mây mù hướng tiểu huyền thiên ngoại bay đi. Đường nàng rời đi tiểu huyền thiên khi, Hành Ngọc không có xoay người, chỉ là giơ lên tay phải dùng sức chiều phía sau vẫy vẫy. Nàng biết, chính mình rời đi động tĩnh tất nhiên không thể gạt được tiên đế bọn họ. Hiện tại nàng kia giúp bằng hữu phỏng chừng đều ở phía sau nhìn theo nàng đâu. Một đường không ngừng, ước chừng bay 2 ngày thời gian. Hành Ngọc mới đổi tới U Minh nhập khẩu, nàng bước vào U Minh nhập khẩu, thuận lợi tiến vào địa phủ rất nhiều âm kém đều bị mời đi tiểu huyền thiên làm khách. Lúc này đây Hành Ngọc bước vào địa phủ, không giống lần đầu tiên tới giống nhau, Diêm Vương nhận thấy được nàng tiên lực dao động hiện thân thân nghênh. Bất quá như vậy càng hợp Hành Ngọc tâm ý, nàng thực mau bay đến cầu nại Hà Bạn, cầu nại Hà Bạn. Mạnh bà ngày qua ngày đãi ở nơi đó ngao nấu nàng canh mạnh bà. Tiễn đi một cái lại một cái hồn phách, nhìn đến mạnh bà, Hành Ngọc không có che giấu chính mình thân hình, mà là thoải mái hào phóng đi đến nàng trước mặt, mạnh bà nháy mắt nhận ra nàng, có chút kinh ngạc, Hành Ngọc rượu tiên, ngài như thế nào đột nhiên tới địa phủ. Hành Ngọc thản nhiên nói, địa phủ có canh mạnh bà, hoàng tuyền, cầu nại hà. Ta chỉ uống qua canh mạnh bà, lúc này đây là tới tự mình cảm thụ một phen hoàng tuyền cùng cầu nại hà, mạnh bà trong lúc nhất. Thời không rảnh lo quấy nàng canh, ngài, thả yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, nói chuyện, Hành Ngọc đã lướt qua mạnh bà, đi bước một đi vào hoàng tuyền. Hoàng tuyền tuy rằng đi thông 18 tầng địa ngục, nhưng bên trong thủy thập phần thanh triệt sạch sẽ, hơn nữa thủy cũng không thâm. Nhiều lắm chỉ tới Hành Ngọc bả vai phụ cận, đương Hành Ngọc hơn phân nửa cái thân thể đều bị hoàng tuyền thủy bao phủ quá. Như cũ không xuất hiện cái gì dị thường, nàng đuôi lông mày dơ dơ lên, yên lặng từ hoàng tuyền trung tâm đi bước một lui về tới. Đáy lòng có chút thất vọng, mới vừa trở lại hoàng tuyền bên cạnh, Hành Ngọc bước chân không đình, trực tiếp bước lên một bên cầu nại hà. Cầu nại hà thực khoan. Lúc này trên cầu chỉ có thân ảnh của nàng, đi tới, thân ảnh của nàng hóa thành một trận lưu quang, hoàn toàn biến mất ở mạnh bà tầm mắt bên trong, còn đãi ở tiểu huyền thiên tiên đế đột nhiên than nhẹ. Nói, nàng rời đi, phiên ngoại, thành trì Bạch Ngọc Kinh ngoại thành suốt ngày bị mờ ảo mây mù bao phủ. Nơi này bị thế nhân xưng là tiên nhân chỗ ở cũ. Là trong truyền thuyết nhất tiếp cận tiên nhân địa phương. Bởi vậy, này Bạch Ngọc Kinh bá tánh, thích nhất nghe có quan hệ thần tiên chuyện xưa. Lúc này, Bạch Ngọc Kinh lớn nhất tửu lầu, một cái râu bạc trắng phiêu phiêu người kể chuyện ngồi ở đài cao. Kéo đuôi dài điều, nói này thiên hạ thần tiên a, nhất tiêu giao đại để là rượu tiên. Thế nhân tổng nói thần tiên quá đều là thần tiên nhật tử. Một cái tái một cái tiêu giao, một hai phải bình ra một cái, nhất tiêu giao. Đó là khẳng định rất khó phục chúng. Nhưng hiện tại, người kể chuyện nói ra như vậy một câu, tửu lâu lại không có khách nhân ra tiếng phản bác, đều ở an an tĩnh tĩnh nghe hắn giảng thuật rượu tiên sự tích. Tửu lâu lâu một tận cùng bên trong cái bàn kia, ngồi một cái quần áo phong phú tuấn tú thanh niên, cùng một cái râu dài phiêu phiêu, rất là phúc hậu lão nhân. Lão nhân xoa xoa chính mình râu dài, cười tủm tỉm nói, ai nha, cái này cảnh tượng, như thế nào cùng trước kia ta lừa dối nàng đương rượu tiên cái kia cảnh tượng giống như đâu. Tuấn tú thanh niên ha ha cười, là có chút tương tự, bất quá khi đó ngươi là ở ý đồ lừa dối nàng. Mà người kể chuyện hiện tại nói chính là chuyện thật, lão nhân lắc đầu. Tựa hồ bởi vì hắn những lời này buồn bực, ngươi càng ngày càng sẽ không nói. Không muốn cùng ngươi ngồi ở một khối ăn cái gì, thở phì phì đứng dậy hướng ngoài tửu lâu đi. Tuấn tú thanh niên ở hắn phía sau ai, ai, hai tiếng, cũng không gặp lão nhân quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Đành phải ném một khối bạc vụn ở mặt bàn, đứng dậy truy lão nhân kia, trên đài cao người kể chuyện liếc bọn họ bóng dáng liếc mắt một cái. Không để ở trong lòng. Tiếp tục giảng thuật có quan hệ rượu tiên truyền kỳ sự tích. Hết chương.